xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 419, tận thế không may nữ phối. 58, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát toàn bộ yến hội tiến hành 10 phần thông thuận. Trừ ở giữa Nhan Niệm cái kia khúc nhạc dạo ngắn, khiến người có chút ngoài ý muốn. Cũng may nữ vương bệ hạ cũng không thèm để ý, về sau đối thương nhân kinh thương mới có thể rất là yêu thích, còn trước mặt mọi người dành cho thương nhân vào ở Lạc Nhật đế quốc khẳng định. Trong lúc đó, nàng cũng không có đề cập Nhan Niệm, cũng không có để thương nhân muốn đối Nhan Niệm làm cái gì. Phảng phất Nhan Niệm tại nàng trong mắt liền là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Cái này khiến người cảm thán, nữ vương bệ hạ lòng dạ là không người có thể so với so sánh. Hệ thống, ha ha, Tần Giai Nhân, ha ha ha, Thiệu Thanh, ha ha ha, thật tốt cười. Nữ vương bệ hạ có lòng dạ sao? Yến hội kết thúc thời thừa nắm nhà hắn thân ái nữ vương bệ hạ trở về trước khi đi thời điểm, lướt mắt mất hồn mất vía Nhan Niệm khóe miệng nhẹ câu, xích lại gần đường quả bên tai ta bệ hạ vẫn là như vậy mang thù. Tự nhiên, đường quả mỉm cười trả lời, không mang thù, vậy thì không phải là ta con người của ta rất mang thù, đắc tội qua ta ta kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp trả thù trở về. Nàng sẽ không hôn tay đối Nhan Niệm thế nào, lấy Nhan Niệm tính cách chính mình cũng sẽ tìm đường chết. Nhan Niệm chỉ cần hơi thông minh một chút liền sẽ không trúng chiêu, hôm nay coi như thấy được nàng, cũng sẽ không lên tiếng. Nhưng Nhan Niệm lên tiếng hô nàng, nàng vốn là vô số người hiếu kỳ nhân vật nhưng mọi người không dám phân tích nàng đi qua. Vì lẽ đó bọn hắn sẽ đem ánh mắt, chuyển tới Nhan Niệm trên thân, Nhan Niệm làm những sự tình kia, rất nhanh sẽ bị đào đi ra. Nàng chỗ dựa vị kia thương nhân, cũng đều vì chính mình tương lai, lập tức cùng Nhan Niệm gãy sạch sẽ. Tô Ngạo có lẽ đối Nhan Niệm không có bao nhiêu oán niệm, Mạnh Chính cũng không phải là. Lấy Mạnh Chính tính cách khẳng định sẽ làm chút gì đó, để Nhan Niệm hối hận không kịp sự tình. Nhan Niệm đắc tội quá nhiều người, tìm đường chết sự tình cũng quá nhiều, căn bản không cần nàng đi làm cái gì còn hạ thấp thân phận. Quả nhiên, yến hội kết thúc rất nhiều người liền bắt đầu nghe ngóng Nhan Niệm tình huống. Rất nhanh Nhan Niệm là ai, Nhan Niệm đều làm qua cái gì, từng cái bị đào đi ra. Thương nhân nhìn thấy những tin tức này sắc mặt nặng nề, hắn thật đúng là mang một cái tai họa tiến đến. Cũng may nữ vương bệ hạ thưởng thức hắn, tài năng cũng không ngại Nhan Niệm. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể lưu lại Nhan Niệm tại hắn dự định để người đem Nhan Niệm đưa ra ngoài thời điểm, Mạnh Chính tới cửa. Ta là Nhan Niệm đã từng bạn trai, các hạ có hứng thú nghe một cái cố sự sao? Thương nhân nhận biết Mạnh Chính, vị này cũng là nữ vương bệ hạ thủ hạ đắc lực một trong, 10 phần cung kính đem người mời tiến đến. Nửa canh giờ sau, Mạnh Chính mỉm cười rời đi, cái kia nụ cười có chút giống bọn hắn nữ vương bệ hạ. Lại là nửa giờ thương nhân rất thẳng thắn, để người đưa nàng đưa tiễn, nguyên bản còn định cho điểm hoàng kim, nghe Mạnh Chính lời nói, hắn lựa chọn lãnh khốc một chút. Có cái này loại đi qua nữ nhân, còn là hại qua nữ vương bệ hạ nữ nhân, hắn làm sao dám giữ ở bên người. Nhan Niệm rời đi Lạc Nhật đế quốc nàng muốn thấy Tô. Ngạo cùng Mạnh Chính ai cũng không có tính toán gặp nàng. Nàng một đường chằn chọc trà trộn tại các loại nam nhân ở giữa, trải qua mỗi ngày không ăn được mới mẻ rau quả hoa quả thời gian, không tự chủ được nhớ tới Lạc Nhật đế quốc Mỹ Hảo. Nàng muốn dính vào một cái có khả năng vào Lạc Nhật đế quốc sinh hoạt nam nhân, lần này nàng cũng không tiếp tục đi cùng đường quả tiếp xúc, nhất định sẽ thật tốt giấu giếm chính mình thân phận. Nàng chỉ cần tại cái kia thế ngoại đào nguyên sinh tồn liền có thể. Nhưng mà, nàng không còn có thành công qua, một mực không có chỗ ở cố định phiêu bạt. Cũng may nàng có một tấm xinh đẹp mặt không đến mức chết đói. Nghiêm nghị nghe Nhan Niệm sự tình, chỉ cười nói một câu, nên đi. Cách chương,